Chiến thần Cuồng Phong, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Đám tang của Kiều Thiên Dã gây chấn động. Ai mà không biết, ông Kiều Bát là lão đại của thế giới ngầm. Dậm chân một cái, cả Dương Hải sẽ đều phải run sợ. Giờ đây đứa con duy nhất của ông A đột ngột qua đời. Bất kể bạn là ai, bạn phải cho ông Kiều Bát thể diện, phải đi đến đám tang này. Cũng vào lúc này Tiêu Mạc Chiến cũng gọi điện thoại cho Tần Vũ Phong. Thưa chủ nhân, nhà họ Kiều mời những người nổi tiếng khắp thành phố đến chôn cất Kiều Thiên Dã. Đại tang, Tần Vũ Phong tỏ vẻ khinh thường. Kiều Thiên Dã đã làm rất nhiều chuyện ác. Suýt chút nữa đã giết chết Kiều Như. Chết cũng không đáng tiếc. Sao có thể xứng với tang lễ đẹp đẽ đó? Đã vậy, chúng ta cũng tới tang lễ tham gia. Trong niềm vui và gửi cho anh ta chuyến xe cuối cùng. Vậy thì chúng ta nên hành động như thế nào? Tiêu Mặc Chiến hỏi. Mặc Chiến, đi chuẩn bị xác của một con lợn và một con chó. Tần Vũ Phong đột nhiên ra lệnh. Điều này thì có liên quan đến lợn và chó sao? Không, Tần Vũ Phong lắc đầu. Trong mắt lộ ra sắc bén. Đưa tiễn heo và chó cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền. Để cho Kiều Thiên Dã đó đầu thai kiếp sau. Cùng nhau rơi vào kiếp xúc sinh. Nghe vậy, Tiêu Mặc Chiến sửng sốt. Trong lòng run lên. Tại tang lễ, để xác của chó và lợn được đưa đi chôn cùng Kiều Thiên Dã. Quá là nham hiểm. Điều này sẽ đánh mạnh vào mặt nhà họ Kiều. Thật quá hống hách. Thưa chủ nhân, thuộc hạ xin nhận lệnh. Tiêu Mặc Chiến gật đầu. Như thể anh ta không thể chờ đợi để nhìn thấy biểu hiện của ông Kiều Bát trong đám tang. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Vào sáng sớm, một đám tang được khởi hành từ trang viên của Kiều gia. Euro ó hàng trăm chiếc Mercedes-Benz màu đen. Như một dòng sông dài. Có động lực lớn. Giấy tiền vàng được phủ trắng cả bầu trời, nỗi buồn thấp thoáng vang vọng khắp mọi nơi. Chính giữa đoàn xe là một chiếc xe tang khổng lồ với quan tài bằng vàng ròng. Thi thể của Kiều Thiên Dã nằm trong quan tài. Anh ta bị bẻ gãy cổ. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn không ra nổi anh ta. Dáng vẻ đặc biệt khiến người ta kinh hãi. Sau một lúc, tang lễ đến Nghĩa Trang Sơn Lam ở ngoại ô Dương Hải. Ở cổng, các loại ô tô hạng sang đã đậu từ lâu. Hầu như tất cả các gia chủ giàu có. Công tử của Dương Hải đều tụ hội về đây. Điều này cũng có thể thấy ảnh hưởng của ông Kiều Bát. Bất luận kẻ nào ở mảnh đất Dương Hải này đều phải tôn trọng ông ta. Kiều Thiên Dã đã chết. Nhưng đám tang có thể tổ chức lớn và trang trọng như vậy. Cũng coi như là an ủi được anh A phần nào. Nhiều vị khách đến chia buồn tụ tập thành từng tốp nhỏ thì thào. Cậu chủ Kiều còn trẻ như vậy. Làm sao có thể đột nhiên chết? Anh không nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh ta sao? Anh ta đã bị sát hại. Người nào can đảm giết con trai của ông Kiều Bát? Không sợ bị trả thù sao? Đột nhiên, ai đó hạ giọng, và vị thần bí ẩn nói. Tôi nghe nói, chính chủ tịch Phong Vân Huyền Thoại đã giết cậu chủ Kiều. Và nguyên nhân của sự việc này là vì một mỹ nhân. Người đẹp mà cậu chủ Kiều nhìn chúng lại là người của chủ tịch Phong Vân. Đó là lý do tại sao thảm kịch này mới gây ra. Nghe những lời này, những người không rõ danh tính xung quanh đều chết lặng. Họ không bao giờ ngờ rằng vấn đề này vẫn nên liên quan đến chủ tịch Phong Vân. Xuyệt, nói bé thôi, ông Kiều Bát đã đến rồi. Trước mắt họ là một ông già mặc bộ đồ đường đi ra khỏi nghĩa trang. Cả hội trường bỗng dừng hết lại và trở nên im lặng. Chỉ trong 3 ngày, ông Kiều Bát dường như không còn được như trước nữa. Vô cùng tiểu tuy, với hai bên thái dương nhợt nhạt và biểu hiện xuống sắc. Con trai duy nhất qua đời. Đây là điều đáng buồn nhất trên cuộc đời này. Đế chế Hoàng Kim do chính tay ông A gây dựng đó. Từ nay về sau không ai có thể kế thừa được rồi. Cách chương.